con nhà giàu, chương 317, gocchuyenaudio.com, chương 317, giải quyết hết những dây mơ dễ me những người này là người của cậu Long. Video này có bối cảnh là trong một ngôi nhà ở thôn. 4, 5 người mặc đồ đen bị trói trong nhà, tất cả đều bị đánh sưng mặt người của Trần Lạc Thần đang trông chừng. Mà đám người này hiển nhiên tổng biên tập Lưu có biết chính là người của Long Thiếu Vân. Tổng biên tập Lưu, Long Thiếu Vân hung ác xấu xa, anh ta sợ ông giở trò nên chiều nay đã phái người đến bắt con gái ông, ha ha, cũng may là chúng tôi đã tới sớm một bước. Lý Chấn Quốc mỉm cười, lúc này tổng biên tập Lưu mới chợt hiểu ra, được lắm Long Thiếu Vân, suýt nữa tôi đã bị cậu chơi đùa trong lòng bàn tay. Cậu Trần, tôi có lỗi với cậu, tổng biên tập Lưu liên tục cúi đầu xin lỗi. Đúng vậy, bây giờ dù nói thế nào cậu Trần cũng được coi là người gián tiếp cứu con gái ông ta, hơn nữa ông ta cũng biết con người Long Thiếu Vân, để đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn nào. Nếu con gái rơi vào tay hắn, ông ta không làm theo lời hắn giao thì chắc chắn sẽ có chuyện. Vậy nên bây giờ tổng biên tập Lưu cực kỳ hối hận và sợ hãi, ông cũng bày tỏ lòng biết ơn và áy náy với cậu Trần. Hơn nữa, ông còn hạ giọng giả vờ thần bí nói. Cậu Trần, tôi có một bản ghi âm ở đây, tin rằng cậu sẽ có hứng thú. Trần Lạc Thần và Lý Chấn Quốc nhìn nhau, gật đầu ngay lập tức yêu cầu tổng biên tập Lưu lấy đoạn ghi âm ra. Trần Lạc Thần không cần lo lắng về vấn đề chuyện này bị bùng nổ. Tổng biên tập Lưu cũng hiểu nên làm gì. Về phần Long Thiếu Vân, đương nhiên Trần Lạc Thần sẽ đối phó với hắn ta. Cũng chính vào lúc này, Trần Lạc Thần bỗng nhận được một cuộc gọi, là Triệu Đồng Đồng gọi tới. Triệu Đồng Đồng và Tần Nhã là bạn thân, nói ra thì anh cũng đã không gặp Triệu Đồng Đồng một thời gian. Có lẽ là bởi vì chuyện Tần Nhã với anh hôm nay. Chắc chắn Tần Nhã đã hiểu lầm anh rồi. Anh lập tức nghe máy. Bên kia truyền tới giọng nói bất mãn của Triệu Đồng Đồng. Trần Lạc Thần, anh có ý gì? Anh đã làm gì Tần Nhã? Từ lúc về cô ấy cứ khóc mãi, hôm nay vốn là một ngày vui, Tiểu Nhã là học sinh đứng đầu kỳ này, còn được trao giải học sinh tuyển thẳng xuất sắc, chúng tôi định tổ chức tiệc mừng cho cô ấy, kết quả lại như này. Có một số hiểu lầm tôi chưa kịp giải thích với cô ấy. Trần Lạc Thần nhẹ giọng nói, vốn dĩ Trần Lạc Thần vẫn khá quan tâm cái nhìn của Tần Nhã, vì Tần Nhã là bạn anh. Trần Lạc Thần cũng muốn giải thích rõ ràng với cô ấy. Dù sao với tình hình hiện nay đã không còn khó giải thích nữa. Nhưng khi ấy Trần Lạc Thần nhìn thấy Tần Nhã đi ăn cùng kẻ thù của mình. Trong lòng anh dâng lên một nỗi tức giận khó tả. Đúng thế, anh coi Tần Nhã là bạn. Nhưng sau này Tần Nhã sẽ ở bên Long Thiếu Vân, bây giờ hiển nhiên Tần Nhã đã thử qua lại với Long Thiếu Vân. Hai người là một đôi, anh còn gì để giải thích nữa? Hiểu lầm gì, tôi hỏi cô ấy không nói, hỏi anh thì anh cũng ngập ngừng, có hiểu lầm gì thì giải thích cho rõ ràng, bây giờ chúng tôi đang ở nhà Tiểu Nhã đây. Mặc dù Triệu Đồng Đồng biết Trần Lạc Thần và Tô Lệ Hàm là người yêu còn có quan hệ với Tần Nhã. Tuy nhiên bây giờ người khiến Tần Nhã đau lòng buồn bã lại là Trần Lạc Thần. Là một người bạn thân, đương nhiên cô ta không thể nhịn được. Nếu không cô ta cũng sẽ không lén gọi cho Trần Lạc Thần. Tôi không đến đâu, Trần Lạc Thần nhẹ nhàng nói. Anh còn đang vướng mắc điều gì đây? gocchuyenaudio.com. Đầu tiên là vì Dương Ngọc mà anh đối đầu với người nhà họ Long. Bây giờ lại vì Tần Nhã. Nhất là Tần Nhã, bị kẹp ở giữa khiến Trần Lạc Thần vô cùng khó chịu. Cái gì gọi là anh không đến nữa, tôi biết anh đã có Tô Lệ Hàm, nhưng làm ơn, dù anh không muốn làm bạn bè qua lại với Tiểu Nhã nữa thì anh cũng phải nói rõ ràng với cô ấy, có được không hả? Suy cho cùng đều vì hiểu lầm, nếu không phải anh tặng chiếc ngọc bội đó đi thì sao lại khiến Tần Nhã có hứng thú với anh, đem lòng yêu anh chứ? Tôi hiểu bây giờ anh là cậu Trần, anh rất lợi hại, nhưng anh đùa giỡn với trái tim người khác như thế, anh cảm thấy có phù hợp không? Triệu Đồng Đồng sốt sắng, tôi không đùa giỡn, Trần Lạc Thần đáp, nhưng những lời này cũng xuất phát từ trái tim Trần Lạc Thần. Đúng thế, bắt đầu với Tần Nhã không phải chính vì một số hiểu lầm sao. Khi đó anh đã vô tâm, đến đó một chuyến vậy, nói rõ ràng cho cô ấy đồng thời cho cô ấy biết Long Thiếu Vân là người như thế nào. Được, bây giờ tôi sẽ qua đó, Trần Lạc Thần nói, bây giờ đã là 6 giờ chiều, lần này Trần Lạc Thần không đi một mình nữa. Mà có Thiên Long Địa Hổ đi theo phía sau, khi anh đến cửa nhà Tần Nhã, Thiên Long Địa Hổ chờ anh ở ngoài, Trần Lạc Thần bước vào, được rồi Tiểu Nhã đừng buồn nữa, dù không biết cậu với Trần Lạc Thần đã xảy ra chuyện gì nhưng dù sao hôm nay là ngày tuyển thẳng thành công, chúng ta nên vui lên chứ đúng không? Triệu Đồng Đồng nói, hơn nữa Tiểu Nhã à chưa biết chừng một ngày nào đó Trần Lạc Thần sẽ nghĩ đến điểm tốt của cậu. Ha ha, Đồng Đồng, các cậu đừng khuyên nữa, tớ với cậu ta không phải vì chuyện khác mà là... Thôi bỏ đi, tớ không muốn nói, bây giờ tớ nghĩ đến cậu ta là lại thấy buồn nôn. Tần Nhã hít sâu một hơi, bây giờ cô đang sợ con trai, vì con trai trông ngoại hình có đẹp đến mấy, thật ra sau lưng cũng là một tên cặn bã. Giống như người cô thích vậy, nếu không tận mắt chứng kiến thì đánh chết Tần Nhã cũng sẽ không tin. Được rồi, không nói nữa, nhưng Tiểu Nhã, hôm nay là ngày vui của cậu, lát nữa tớ sẽ cho cậu một bất ngờ. Ánh mắt Triệu Đồng Đồng khẽ chuyển động, cô ta nhấp một ngụm rượu vang đỏ, ngay khi mọi người đang tò mò bất ngờ mà Triệu Đồng Đồng nói là gì thì. Kính cong, bên ngoài vang lên tiếng chuông cửa, đến rồi, bất ngờ mà tớ nói đến rồi. Triệu Đồng Đồng vui vẻ, đi thẳng ra mở cửa, mà Tần Nhã cũng không muốn mang đến cho mọi người những cảm xúc tiêu cực, cô nở nụ cười nhẹ nhìn về phía cửa. Nhưng khi nhìn thấy người tới, nụ cười trên mặt Tần Nhã dần vụt tắt. Người đến chính là Trần Lạc Thần. Ha ha ha, Tiểu Nhã, cởi dây cần người buộc dây, tớ đã gọi cho cậu ta, có hiểu lầm gì không, vui hai người có thể nói cho rõ. Triệu Đồng Đồng nói, cậu đến làm gì? Mặt Tần Nhã lạnh lùng, tôi đến để giải thích chuyện hôm nay, cậu hiểu lầm rồi. Trần Lạc Thần giải thích, tôi không muốn nghe, cậu cũng không cần giải thích, cậu chủ Trần, nếu không còn việc gì khác mời cậu về cho. Tôi không muốn nhìn thấy một người bẩn thỉu trước mặt tôi, làm bẩn mắt tôi. Tần Nhã lạnh giọng nói, tôi chỉ muốn giải thích rõ ràng sự hiểu lầm hôm nay thôi. Trần Lạc Thần hít một hơi thật sâu, không cần đâu cậu Trần, cậu giải thích hay không thì có gì đâu, cậu có tinh lực này thì đi giải thích với người khác đi. Góc chuyện audio.com, hơn nữa bây giờ đã muộn rồi, chúng tôi đều là con gái, cậu ở đây cũng không tiện, tôi không muốn Thiếu Vân biết tôi có dây mơ dễ má gì với cậu. Tần Nhã lạnh lùng nói, cho nên ngoài chuyện này ra, không còn chuyện gì khác, cậu có thể về rồi. Trần Lạc Thần nghe lời này thì cũng hiểu ra, ngẫm lại bản thân anh cũng nực cười, còn tới giải thích cái gì, căn bản chỉ là thừa giấy vẽ voi. Bây giờ cô ấy đã gọi Long Thiếu Vân là Thiếu Vân rồi. Có lẽ cô ấy đã tìm được người cô ấy thật sự thích rồi. Được vậy tôi không làm phiền cậu nữa. Nói xong Trần Lạc Thần nở nụ cười khổ rồi xoay người bỏ đi. Đợi đã, lúc này Tần Nhã lại gọi Trần Lạc Thần lại, tôi có thứ này muốn trả lại cậu, cách chương.